Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vòng này Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Đinh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, một đạo linh hồn ấn ký đi xâm nhập vào trong đầu của Lục Tiêu Du. Sau khi Lục Tiêu Du nhỏ một giọt máu lên ngọc giản, quang mang tản ra chói mắt, xâm nhập vào mi tâm của hắn, lập tức hóa thành tin tức xâm nhập vào đầu óc hắn. Hảo đạo pháp, hảo vũ kỹ. Sau một lát, Lục Tiêu Du mới mở mắt nhủ thầm, thật là quỷ dị. Lục Tiêu Du lẩm bẩm, lần đầu tiên hắn gặp được vũ kỹ còn phải tuyệt chọn cấp độ vũ linh khí, mà điều kiện thứ hai còn có nói rõ, nếu muốn tu luyện hoàn vũ thất toàn trảm cần phải đạt tới cấp độ vũ tôn. Chỉ khi nào đạt tới vũ tôn phong hệ mới đạt được lĩnh ngộ phong hệ. Thì triển ra vũ kỹ địa cấp trung giai có yêu cầu lĩnh ngộ thuộc tính vô cùng khủng bố. Lục Tiêu Du khẽ cười, khó trách Nhật Sát Các luyến tiếc như vậy, bởi vì vũ kỹ này thật sự khủng bố. Nhìn dáng vẻ của Nhật Sát Các đồng ý giao ra là vì muốn lấy lòng hắn, nhưng thái độ của bọn họ làm cho hắn có chút nghi hoặc. Chỉ sợ nguyên nhân phía sau không đơn giản như vậy. Còn có Vân Dương Tông cùng Linh Thiên Môn, ngay ban đầu đã ủng hộ Phi Linh Môn quật khởi trong cổ vực. Nguyên nhân vì sao làm cho hắn thật sự không hiểu, luôn có cảm giác bên trong có liên hệ. Một ngày lại trôi qua, thân hình của Tiểu Long cũng đã hóa thành bản thể khổng lồ xoay quanh giữa không trung. Năng lượng hùng hãn dâng lên, thiên địa năng lượng cấp tốc ngưng tụ, hình thành lốc xoáy trên người Tiểu Long. Cuối cùng, đều bị hắn hấp thu vào trong thân thể. Chân khí của Tiểu Long nháy mắt kéo lên, không gian dao động vặn vẹo, chân khí khủng bố làm cho người ta run sợ. Khí tức càng ngày càng mạnh, yêu thú trong phạm vi hải vực xung quanh không dám tới gần, bắt đầu vội vã di chuyển. Mọi người đều mở mắt nhìn thoáng qua, sau đó lại tiếp tục tu luyện, cũng biết Tiểu Long còn chưa tới thời gian đột phá cuối cùng. Một đêm chậm rãi trôi qua, đột nhiên một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa. Khí thế bàng bạc phóng lên cao, thiên địa năng lượng cấp tốc ngừng tụ, giống như hình thành lốc xoáy, cuối cùng bị hấp thu vào thân thể hắn. Chân khí trong nháy mắt kéo lên, không gian hoàn toàn vặn vẹo. Rốt cuộc cũng cần đột phá rồi đây. Bạch mang thu liễm, Lục Tiêu Du ngẩng đầu nhìn chăm chú vào thiên địa năng lượng đang tràn tới. Chân khí khủng bố làm cho lòng người run rẩy. Gì, cũng sắp đột phá rồi sao? Lục Tiêu Du nhìn dương quá, lúc này chân khí của hắn cũng đang nhanh chóng kéo lên. Còn có Lục Tâm Đồng, mặc dù đã đột phá linh vương tứ trọng, nhưng chân khí cũng bắt đầu gia tăng. Ngay cả thiên sĩ Tuyết Sư ở xa xa cũng đang xoay quanh, thiên địa năng lượng không ngừng xâm nhập vào người của nó. Tổ thể, Tuyết Sư sắp được đột phá thất giai. Trong lòng của Lục Tiêu Du vui vẻ, chân linh thánh quả đúng là bảo vật, không nghĩ tới cường hãn đến như vậy. Mọi người đều cùng đột phá, như vậy nếu hắn sử dụng, phòng trừng cũng để thăng, nhưng hiện tại còn chưa dùng được. Phải chờ tu vi ổn định trở lại cái đá. Một lát sau khi thiên địa năng lượng thủ liễm, hoàng mang chợt lóe, Tiểu Long hóa thành hình người, bộ dáng chừng 13 tuổi, đã là tiểu thiếu niên chân chính. Tiểu Long lăng không đứng thẳng, đôi mắt nhắm nghiền, phảng phất như đang trầm tư gì đó. Mẹ, con nhất định phải quay về tìm mẹ. Tiểu Long chợt hét lớn một tiếng, trong mắt thứ ba, lóe sáng quang mạc. Tiểu Long, làm sao vậy? Lục Tiêu Du đi tới bên cạnh Tiểu Long, cảm giác được tâm tình của hắn cực kỳ nặng nề. Lão đại, mẹ lưu lại linh hồn ấn ký trong đầu của đệ, nói khi đệ đột phá tới thất giai sẽ khiến cho trong tộc chú ý, có lẽ trong tộc đã phái ra cường giả tới truy sát đệ. Trong mắt Tiểu Long ướt át nói ra, yên tâm đi, có lão đại ở đây, không ai động được tới đệ đâu. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, cho dù là Thanh Long bộ tộc thì thế nào, người của mình tuyệt đối không cho phép kẻ nào thường tổn, con đường cường giả phải bảo vệ toàn bộ người thân của chính mình. Lão đại, đệ không có sợ có người truy sát đệ, đệ nhớ mẹ của đệ, đệ có thể cảm giác được hiện tại mẹ rất thống khổ. Tiểu Long chảy nước mắt ra, làm người ta cảm thấy cực kỳ đau lòng. Lục Tiêu Du vỗ vỗ vai của hắn mà nói, chờ chuyện của Nam Thúc kết thúc, lão đại đi theo đệ tới Linh Hoàng Nhai, gặp là đi tổ yêu lâm cũng được. Vâng ạ, Tiểu Long khẽ gật đầu đáp. Lúc này chân khí quanh thân dương quá chợt kéo lên, hoàng mang sáng ngời, đột nhiên thiên địa năng lượng hội tụ, hình thành cả lốc xoáy, cuối cùng tràn vào trong cơ thể của hắn. Sau khi hết thảy năng lượng trở nên yên lặng, Dương Quá thở ra một hơi trọc khí, đột nhiên mở mắt, khí thế cường hãn lan tràn chấn động cả không gian, dao động khuếch tán. Đại ca, chúc mừng đột phá! Lục Tiêu Du cùng Tiểu Long đi tới. Vũ Vương Lục Trọng, Dương Quá cảm nhận được chân khí mạnh mẽ, mỉm cười đứng dậy nói. Chân linh thánh quả đúng là bảo vật, sau khi đột phá Vũ Vương Lục Trọng, tựa hồ còn năng lượng tồn tại. Sao ta không có? Ta mới đột phá thất giai trung kỳ, năng lượng thánh quả đã tiêu hao hầu như không còn. Tiểu Long nghi hoặc nói. Lục Tiêu Du cũng có chút kỳ quái, như hoa đột phá tới hậu kỳ mà vẫn còn có năng lượng lưu lại trong cơ thể. Trời ơi, nha đầu kia cũng quá biến thái, Dương Quá kinh ngạc hồ tỏ. Lục Tiêu Du nhìn qua, không gian chung quanh Lục Tâm Đồng không ngừng xoay chuyển, hắc bạch quang mang xen lẫn nhau, chân khí cường hãn đang không ngừng gia tăng lên. Chỉ một lát sau, trong não hải Lục Tâm Đồng vang lên một tiếng trầm đục, khí tức lập tức thăng lên tới Linh Vương ngũ trọng. Sau một lát, chân khí mới vững vàng trở lại, hắc mang mang theo chân khí quỷ dị, nháy mắt thủ liễm, cuối cùng thân hình Lục Tâm Đồng chậm rãi xuất hiện. Tâm Đồng, người đột phá thật quá nhanh. Tiểu Long vội vàng lao tới trước người Lục Tâm Đồng, hô lên một tiếng. Tốc độ ấy thật là nhanh. Lục Tiêu Du cũng cực kỳ kinh ngạc. Người không phải cũng đột phá rồi sao? Người mới là khủng bố, hẳn là vũ tôn bình thường cũng không làm gì được ngươi. Lục Tâm Đồng lại hỏi. Hiện tại nếu gặp phải vũ tôn nhất trọng, hẳn là có thể không lớn, tuyệt đối không thể làm gì được ta. Tiểu Long cân nhắc rồi nói. Tâm Đồng, luyện hóa xong năng lượng, bây giờ chân linh thánh quả rồi sao? Lục Tiêu Du lại đi tới hỏi. Vẫn còn có một chút, thánh quả đúng là bảo vật. Lục Tâm Đồng nói. Khoan hãy tiếp tục luyện hóa, củng cố tu vi, đột phá quá nhanh sẽ có tổn hại sau này. Lục Tiêu Du lại nói. Ca ca, muội đã biết, trong độc kinh có nhắc nhở, bằng không muội có thể đột phá linh tôn, nhưng về sau muốn tiến thêm vô cùng khó. Lục Tâm Đồng nói. Được rồi, chú ý là tốt rồi. Lục Tiêu Du cũng nói. Lão đại, Tuyết sư đang tố thể, phỏng chừng thêm vài ngày mới đột phá xong. Tiểu Long nhìn qua thiên sĩ Tuyết sư. Mấy ngày này mọi người cùng cố tu vi chờ Tuyết sư, sau đó chúng ta lại đi. Lục Tiêu Du lại nói. Trong hải vực yên tĩnh, một đầu yêu thú phi hành khổng lồ gấp rút lao về hướng hỏa đạo. Trên đường yêu thú có không ít thần ảnh. Không linh vương, chẳng lẽ Lục Tiêu Du thật sự đánh chết hỉ nộ vô thường sao? Ẩm trưởng lão, trên người Lục Tiêu Du có thần khí tứ lôi huyền đỉnh, còn có vũ linh khí địa cấp bấy, thật sự không dễ trêu chọc đâu. Không Linh Vương chỉ biết trầm giọng nói, trong lòng của hắn vô cùng bất hòa. Thật sự không thể nghĩ tới Tử Lôi Huyền Đỉnh và rơi vào trong tay hắn. Vài ngàn năm trước, Huyền Thiên Yêu Tôn dựa vào thần khí này tung hoành toàn bộ đại lục đâu rồi. Lão giả âm hàn lại nói, đáng tiếc lần trước, phó giới chủ tự mình ra tay cũng không bắt được Lục Tiêu Du. Không Linh Vương thở dài nói tiếp, hắn cũng không đăng ý được bao lâu nữa đâu. Lão già âm trầm lại nói tiếp. Âm trưởng lão, giới chủ cho chúng ta đi thiên đảo. Chẳng lẽ thiên đảo có bảo vật xuất thế gì hay sao? Không Linh Vương lại hỏi. Trong giới mới chuyển tới tin tức, lần này dưới thiên đảo có cự bảo xuất thế, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu bỏ lỡ chúng ta chờ lĩnh sự phạt đi. Việc của Lục Tiêu Du chỉ có thể tạm thời gác sang một bên. Dù sao hắn cũng chạy không thoát. Trong giới đang chuẩn bị đại sự, bằng không Lục Tiêu Du sao có thể sống tới bây giờ? Âm trưởng lão lại nói. Bên ngoài thiên đảo, người người tấp nập, hàng vạn hàng ngàn ánh mắt đều hội tụ lên thiên đảo. Cả thiên đảo rậm rạp khe nứt như mạng nhện, năng lượng thật lớn lan tràn. Điều này làm lòng người không ngừng run rẩy. Mau, tập hợp vài vạn đệ tử trong các tế bảo hộ thiên đảo. Trên một ngọn núi, ánh mắt của Lạc Kiến Hồng cực kỳ nghiêm trọng, chỉ sợ trong thiên đảo đã xảy ra chuyện không đơn giản, sẽ biến thành nơi thị phi. Thiên đảo biến hóa, tin tức này bắt đầu truyền khắp Đông Hải, càng ngày càng nhiều người tụ tập tới nơi. Thật sự khó tu luyện đấy. Bổ ra vài đạo đao mang, sắc mặt của Lục Tiêu Du trắng bệch, lộ ra nụ cười khổ. Vũ khí này thật khó tu luyện, vượt xa tự tưởng tượng của hắn. Đúng ngay lúc này, thiên sĩ Tuyết Sư truyền ra thanh âm rít gào thật lớn, mở to đôi mắt. Chân khí trong người của nó thăng lên, toàn thân tản ra hùng sát khí, uy áp lan tràn, tuy không bằng Tiểu Long nhưng không kém hơn Như Hoa. Chân khí ấy thật là mạnh mẽ. Dương Quá thở dài, huyết mạch của thiên sĩ Tuyết Sư cực cao, thực lực cường hãn như vậy, đặc biệt tốc độ chính là vương giả trong yêu tố phòng hệ, cực kỳ là khủng bố. Thật lâu sau chân khí mới bình ổn trở lại, bạch mang chợt lóe, thiền sĩ Tuyết Sư hóa thành một hình người cao ngất uy vũ. Đó là một nam tử cực kỳ anh tuấn, khoảng 24-25 tuổi, mái tóc dài màu bạc buông xõa trên vai, đôi mắt sáng ngời lạnh lùng, mũi cao, mặc một bộ cẩm bào trắng tinh, cả người tản ra chân khí phương giả khiến cho người không thể rời mắt. Nam tử như vậy, nếu để nữ nhân nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh hồ. Vẻ anh tuấn lại không tiêu sái như Lăng Phong, lại không khí khái anh hùng như Lam Thập Tam. Tuyết Sư xin bái kiến chủ nhân. Nam tử lăng không đứng thẳng, lắc người đi tới trước mặt Lục Thiêu Du, phủ phục mà hành lễ. Đứng lên đi. Lục Thiêu Du mỉm cười nói. Tuyết Sư, người đã đột phá rồi, không sai, thoạt nhìn cũng phong nhã đấy. Tiểu Long nhảy dựng lên, vỗ vỗ vai Tuyết Sư, mỉm cười mà nói. Vậy lại phải cần đa tạ ngươi, cho ta chân linh thánh quả, xin đa tạ. Tuyết Sư cũng lên tiếng nói. Người một nhà cả thôi, đã nói không cần cách khí làm gì. Tiểu Long hào phóng nói ra. Thời gian đã tới rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Lục Tiêu Du nói ra một câu, mọi người đã chậm trễ không ít thời gian, nên xuất phát đi vạn đảo nhai thôi. Trong tiếng rít gào của thiền sĩ Tuyết Sư, mọi người lập tức rời đi. Thiền sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay lên, chấn khai không gian dao động, nhanh như chớp, tốc độ nhanh như thiểm điện chợt lóe rồi mất. Đầu mùa đông, bên trong sơn mạch phì linh, lá rụng điều linh, có vẻ tiêu điều. Nhưng lúc này trong núi lại có hơn vạn thân ảnh đang tu luyện. Từ chân khí mà xem, thấp nhất cũng tới vũ sư, mà đầu lĩnh mỗi tổ đều có tu vi vũ phách. Mỗi một tổ lại hợp thành một tổ lớn, đầu lĩnh đều là tu vi vũ tướng. Giữa không trung có mười mấy thân ảnh đang thảo luận gì đó. Đứng phía trước là Hoàng Phủ Kỳ Tùng cùng Lý Trì Chính. Những người còn lại đều là vũ xuất trở lên. Hoàng Phủ Đường Chủ, Lý Phó Đường Chủ. Xa xa, một thân ảnh xinh đẹp đi tới, vài lần lắc mình đã đứng trước mặt mọi người. Diệp Phó Đường Chủ, mười mấy vũ xuất cùng kính hành lễ. Diệp Phó Đường Chủ, sao người lại tới đây? Hoàng Phủ Kỳ Tùng mỉm cười hỏi. Phó trưởng môn muốn ta tới mời hai vị trở về một chuyến, có chuyện quan trọng cần phải thương lượng. Vẻ mặt của Diệp Mỹ ngưng trọng mà nói. Chẳng lẽ bên ngoài xảy ra đại sự gì sao? Lý Trì Chính nghiêm túc hỏi. Đã xảy ra chút sự tình, vừa đi vừa nói đi. Diệp Mỹ cũng nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói ra, quay đầu lại dặn dò. Tất cả đều phải chăm chỉ tu luyện đi, sẽ có thời gian cho các người ra sức. Ba người lập tức rời đi, mười mấy vũ xuất nhìn chằm chằm thân ảnh của Diệp Mỹ, trên mặt tràn ngập vẻ ái mộ. Diệp Phó Đường Chủ càng ngày càng mê người, nếu được nàng hào cảm, sẽ giảm bớt vài chục năm phấn đấu. Có thể nói là cả người lẫn của đều là thu, thân phận Diệp Phó Đường Chủ cũng không có thấp. Người đừng có nằm mơ nữa, ta nghe nói Diệp Phó Đường Chủ là một trong những người được trưởng môn tín nhiệm nhất, còn là đệ tử ký danh của Bạch Cung Phụng, Diệp gia tỷ muội trưởng quản cả ám đường Phi Linh Môn, địa vị như vậy người thường không đạt được đâu. Không biết Diệp Phó Đường Chủ có phải là cùng trưởng môn... Ta nghe nói lúc trước Diệp Phó Đường Chủ cùng trưởng môn đi sơn mạch Vũ Hải mấy tháng thời gian. Còn dám nói chuyện thị phi về trưởng môn, người có mấy cái đầu chứ? Một vũ xuất lớn tuổi trầm giọng nói, người vừa lên tiếng lại liền thẻ đầu lưỡi, không dám tiếp tục nói luyền thuyền. Giữa không trung, Hoàng Phủ Kỳ Tùng cùng Lý Trì Chính chạy thẳng về Phi Ninh Môn. Dọc đường nghe được Diệp Mỹ kể lại, đã biết một ít chuyện xảy ra gần đây. Biên cảnh của Phi Ninh Môn đã bị Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo và Lan Lăng Sơn Trang không ngừng chèn ép. Gần đây thậm chí còn ám sát một thành chủ của Phi Linh Môn. Tuy rằng mặt ngoài không biết là do ai gây ra, nhưng thật dễ dàng đoán được, ngoại trừ Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo cùng Lan Đăng Sơn Trang, chỉ sợ không còn ai khác dám làm như vậy. Bên trong đại điện, khi ba người Diệp Mỹ chạy tới, các đường chủ cùng trưởng lão đã sớm có mặt, cũng hiểu nguyên nhân vì sao. Phó trưởng môn, người nghĩ việc này chúng ta nên làm thế nào, không thể tiếp tục khoan dung. Bà đại sơn môn kia càng ngay, càng nghĩ Phi Linh Môn chúng ta kỳ dễ. Hoàng Phủ Kỳ Tùng vừa vào đại điện liền nói ngay. Hoàng Phủ Đường Chủ, việc này liên lụy quá lớn, hãy nghe ý kiến của mọi người đi đã. Khâu Phi Yến quay đầu lại nói. Chư vị cùng phụng, các người có đề nghị gì không? Không thể nhẫn nhịn được nữa, ám sát thành chủ của Phi Linh Môn chúng ta giết hai người bọn hắn. Lộc Sơn Lão Nhân lại nói. Hai tên thì không đủ, trực tiếp khai chiến đi, cho dù không địch lại, cũng làm cho bọn hắn tổn thương gần cốt. Thanh Hỏa Lão Quỷ âm dương quái khí cũng nói. Thanh Hỏa cùng phụng, trưởng bôn đem Phi Đình Bồn giao cho chúng ta, cũng không phải để chúng ta đẩy bổn môn tới bước đường đó. Trước khi trưởng môn quay về, chúng ta không thể làm như vậy. Khấu Phi Yến lại nói, nhưng chúng ta cũng không thể để người ta cưỡi mãi lên đầu mình được, phải có phản kích mới được, bằng không thật là quá uất ức. Lưu Nhất Thủ cũng bức xúc nói ra. Gần đây Phi Đình Bồn liên tục phát sinh sự tình, vốn là Lục Đường Chủ, Lưu Phó Đường Chủ, Hoàng Trường Lão bị tập kích, hiện tại còn có một vị thành chủ bị giết, trong chuyện này chỉ sợ không đơn giản. Ta cảm giác có người cố ý bức chúng ta ra tay. Bạch Oánh nhìn qua Đồng Vô Mệnh. Đồng Vô Mệnh nhíu chặt chân mày nhìn Diệp Phi rồi hỏi, gần đây ám đường có nhận được tin tức gì về ba đại sơn môn hay không? Không có tin tức gì đặc biệt, hết thảy cực kỳ bình thường, Diệp Phi nói. Sau mặt của Đông Vô Mệnh trầm xuống thoáng do dự, nói tiếp, án bình bất động, bây giờ còn không phải là lúc, trưởng môn rời khỏi bổn môn thời gian không ngắn, phòng trừng không bao lâu nữa sẽ trở về. Tới lúc đó, báo thù cũng chưa muộn. Thật sự đã quá uất ức mà, để cho ta đi giết vài người, làm cho bọn hắn biết thực lực của chúng ta. Thiên Độc Yêu Long tức giận rung cả râu. Độc Long Huynh, nhịn một chút đi đã, hết thầy chờ trưởng môn về rồi hãy nói. Đồng Vô Mệnh cũng nói. Đồng Cung Phụng, còn phải nhẫn nại sao? Đám người kia càng lúc càng quá mức. Vậy có biện pháp nào? Ai bảo thực lực Phi Linh Bồn còn chưa bằng bọn hắn đâu. Thực lực không bằng thì chỉ có thể nhẫn nại. Chỉ sợ lúc này bọn hắn đang hy vọng chúng ta hết nhẫn nhịn nổi. Các người tức giận thì tận tâm tu luyện đi. Chờ trưởng môn lúc bấy giờ ra tay cũng là các người ra sức. Đồng Vô Mệnh lại nói. Nghe lời của Đồng Vô Mệnh, Hoàng Phục Kỳ Tùng không nói gì nữa, nhưng trong lòng vô cùng uất ức. Hắn cũng rõ ràng, nếu thật sự động thủ, thực lực bổn môn tuyệt đối còn chưa đủ. Huống chi, ba đại sơn môn kia như hồ rình mồi. Phi Linh Môn muốn một mình đối kháng, tuyệt đối không thắng lợi được. Mặc dù có Linh Tiên Môn kiềm chế, nhưng cũng không thể đối phó ba đại sơn môn liên thủ. Mặc dù bây giờ chúng ta chưa thể gây chiến với bọn hắn, thế nhưng cũng không thể nuốt khẩu khí ác khí này. Hoàng Phủ Đường Chủ, hiện tại trong vũ đường có bao nhiêu người có thể tùy thời điều động? Khâu Phi Yến lại hỏi, ở mặt ngoài có 2 vạn, trên thực tế là có 3 vạn. Hoàng Phủ Kỳ Tùng lại nói, người của vũ đường đều là tinh anh, tuyệt đối làm tốt, gặp phải ba đại sơn môn, cam đoan không nếm thiệt thòi. Tốt lắm, vũ đường phái ra 2 vạn người, làm cho sơn môn bọn hắn cũng không chịu nổi. Khâu Phi Yến nhìn Đồng Vô Mệnh nói, Đồng Cung Phụng, biện pháp luyện chế độc đan của ngươi có thể giao cho Linh Đường hay không? Nếu như Linh Đường có thể đại quy mô luyện chế, ta tin tưởng nhất định làm cho bọn hắn nếm khổ sở. Khâu Phi Yến nói, ta lại quên mất chuyện này, một mình ta luyện chế luôn có hạn, giao cho Linh Đường luyện chế đủ làm cho bọn hắn biết khổ sở. Đồng Vô Mệnh nói, mặc dù dược liệu không quý nhưng lại không dễ tìm. Đồng Cung Phụng yên tâm, chuyện dược liệu giao cho ta là được. Lục Tiểu Bạch nói ra, vậy thì không còn vấn đề, chờ sau khi luyện ra nhiều độc đan, đệ tử vũ đường có thể xuất phát. Khâu Phi Yên lại nói, bây giờ ở một nơi khác trên hải vực mở mang, Lục Thiết Du ngồi trên lưng Thiền Sĩ Tuyết Sư, thủ ấn không ngừng biến hóa, huyết lục lướt qua, mang theo đào mang sáng ngời, đào mang phẳng vất như có thể cắt vỡ không gian. Lục Thiết Du từng nghe Đoan Mộc Y Y nói qua, nghe nói vạn đảo nhai là một lục địa trong biển, diện tích rộng lớn, không kém hơn tứ các tứ đảo bao nhiêu. Lục địa còn có vô số hòn đảo nối liền nhau, từ thật lâu trước kia đã được người xưng là vạn đảo nhai. Vạn đảo nhai rốt cuộc lớn bao nhiêu, phòng trường người bình thường không thể biết được, bởi vì người thường không dám đi vào đó. Nghe nói bên trong nguy hiểm trùng điệp, bởi vì vậy, mặc dù diện tích thật lớn, trong tứ các tứ đảo, Thần Kim Các, Nguyệt Long Các, Viêm Đảo, Côn Dương Đảo đều nằm cạnh vạn đảo nhai, nhưng không dám đi vào bên trong. Hai các hai đảo cũng không phải chưa từng đánh chủ ý với vạn đảo nhai. Thế nhưng nghe nói ở thật lâu trước kia, từng nếm thiệt thòi không nhỏ. Mãi tới nay, dù tiến vào nơi đó cũng chưa từng chiếm được tiện nghi. Bởi vậy hai các hai đảo này chỉ đem vạn đảo nhai biến thành địa phương tồi luyện cho đệ tử. Nhưng không ai dám đi sâu vào bên trong. Thậm chí cường giả trong hai các hai đảo cũng không dám để dễ dàng đi vào. Bởi vì thời gian lâu dài, trên vạn đảo nhai, yêu thú linh thú đồng đảo, linh dưỡng khắp nơi, mặc dù nguy hiểm nhưng vẫn hấp dẫn không ít dòng bình đoàn đi mạo hiểm một phen. Nghe nói vận khí không tốt sẽ mất mạng, nhưng vận khí tốt đi vào một lần đủ ăn cả 3 năm. Hấp dẫn lớn như thế, dù biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn có dòng bình đoàn tiến vào, điều này không có gì là lạ. Đương nhiên, mặc dù có dòng bình đoàn mạo hiểm nhưng tuyệt đối không có người nào dám đi vào sâu bên trong. Đó chính là cấm địa tử vong, chưa từng có người nào đi vào mà có thể bước ra ngoài. Lục Thiên Du thở ra một hơi trọc khí, dừng việc tu luyện. Sau một đêm tia nắng ban mai chiếu xuống, quần đảo trước mắt như ẩn như hiện. Lúc này trước mắt Lục Thiên Du xuất hiện điểm đèn thật lớn. Khi Thiên Sĩ Tuyết Sư tới gần mới có thể nhìn thấy rõ ràng đó là một lục địa nhìn không thấy cuối. Lục địa vô biên vô hạn, giống như kéo dài qua cả Đông Hải. Xa xa như có một ngọn núi sừng sững, cây cối xùm xuê, vách núi hiểm trở, tựa hồ còn có sông ngòi chảy qua, rộng lớn và mênh mông. Lục Thiên Du chợt nhíu mày nhìn địa hình liền nói, chúng ta đã tới, đây chính là Vạn Đảo Nhai. Nghe vậy mọi người dừng tu luyện, nhìn lục địa mở mang trước mắt, Lục Tâm Đồng nói, ca ca, đó là Vạn Đảo Nhai sao? Có lẽ không sai rồi. Lục Thiên Du nhìn lục địa này càng ngày càng tới gần, lục địa lại như dựng thẳng dọc theo mặt biển, liền biên uốn lượn, dài tới khôn cùng. Lục Thiên Du đánh giá, nơi này có địa hình giống như loại đá vôi, bên trên tầng nham thạch có đồ án cũng những lỗ mảng nhỏ quái lạ. Mây mù lượn lờ bên trên mặt biển, thoạt nhìn uốn lượn khúc chiết như một dải lụa kéo dài qua biển, theo sóng biển dao động chậm rãi di chuyển về phía trước. Còn chưa tiến lên lục địa, Lục Thiên Du chợt nghe được phía trước truyền tới thanh âm đổ bạo, tựa hồ có người đang giao thủ, dựa theo lực công kích mà xem hẳn là không mạnh mấy. Thiên Sĩ Tuyết Sư hạ cánh, hóa thành hình người, có vẻ cực kỳ ủy vũ, toàn thân tản ra khí tức vương giả. Nơi này là một ngọn núi màu đen cao vút trong mây, có lẽ bởi vì là sáng sớm, ánh sáng còn mờ ảo. Lúc này đã tới mùa đông, nhiệt độ vẫn không thay đổi, cây cối che phủ khắp nơi, bây giờ hình thành một bức tranh sơn thủy như tiền cảnh. Thanh âm tiếng nổ liên tục truyền tới, mọi người nhìn nhau liền bay nhanh về phía trước. Lúc này ở trước một sơn cốc, có 6 thanh niên nam nữ đang giao thủ với hơn 10 đầu yêu thú. Những người này chừng 20-21 tuổi. Thực lực là vũ sư. Theo vũ kỹ cùng linh kỹ mà xem, hẳn là đệ tử trùng một sơn môn. Trên mặt đất có nằm thi thể. Thân hình 10 đầu yêu thú cực kỳ khổng lồ, lớn vài chục thước, toàn thân quanh quần thổ hoàng sắc lưu quang. Chỉ là đại địa khiếu lang thông thường, cấp độ tam giai. Hơn 10 đầu yêu thú vây công, nên 6 thanh niên nam nữ vết thương chồng chất, ngày càng cố hết sức. Chư vị, chúng tôi là đệ tử Nguyệt Lòng Các, gặp phải đại địa khiếu lang, mời chư vị tường trợ một tay, vô cùng cảm kích. Nhìn thấy nhóm người Lục Thiên Du xuất hiện xa xa, nữ tử đầu lĩnh tu vi vũ sư tứ trọng, khuôn mặt tinh xảo mang theo vệt máu, vội vàng khẩn cầu bọn họ. Nguyệt Lòng Các ư? Lục Thiên Du hỏi, nơi này có phải Vạn Đảo Nhai không? Không sai, đây chính là Vạn Đảo Nhai, mời chư vị ra tay tường trợ. Nữ tử thấy Lục Thiên Du không có ý xuất thủ, sắc mặt ngừng trọng. Thân hình vội vàng tránh né một trảo của đại địa khiêu lang. Là Vạn Đảo Nhai. Lục Thiên Du đưa mắt nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư ý bảo, còn không cho ta đi. Tuyết Sư hiểu ý tiến lên một trận quát, một cỗ khí tức vô hình lập tức tràn ra. Ánh mắt hơn 10 đầu đại địa khiêu lang nhìn qua Thiên Sĩ Tuyết Sư, nhất thời biến thành dịu ngoan vô cùng. Thân hình run rẩy phủ phục rồi nhanh chóng cúp đuôi chạy mất. Nhìn thấy một màn này, sau nam nữ điếu lưỡi kêu lên. Khi sau người phục hồi lại tinh thần, nhóm người kỳ nãy đã biến mất. Chúng ta gặp được cường giả. Nữ tử đầu lĩnh kêu lên, nhìn thi thể sư huynh đệ đồng môn, trong lòng sợ hãi thầm than, lại cảm thấy thương tâm lẫn bất đắc dĩ. Tới Vạn Đảo Nhai địch đám, có thể tăng cường thực lực, cũng sẽ gặp nguy hiểm thật lớn. Sư tỷ, người nói nhóm người kia là cường giả sao? Một thanh niên lại hỏi. Thực lực của bọn họ hẳn còn mạnh hơn các hộ pháp. Nữ tử đầu lĩnh lại nói. Trời bây giờ đã sáng hẳn, trong dãy núi vài thân ảnh chợt lóe, lập tức xuất hiện trên một sườn núi, chính là nhóm người Lục Thiên Du. Lão đại à, cuối cùng chúng ta cũng đã tới, đi trước tìm Thanh Linh giáo rồi nói sau. Tiểu Long nói, chúng ta quan sát trước một chút đã. Lục Thiên Du nói ra, tuy hiện tại hắn là giáo chủ Thanh Linh giáo trên danh nghĩa, nhưng sư phụ biến mất mấy ngàn năm, hiện tại Thanh Linh giáo có bộ dáng thế nào cũng không thể biết được, không cần phải mạo hiểm thì tốt hơn. Lão đại, hình như có người muốn đánh lén chúng ta. Ánh mắt của Tiểu Long xoay chuyển nói ra. Vài vũ phách cùng mười mấy vũ sư. Chúng ta đi thôi. Nếu bọn hắn thật sự muốn tìm chết, thì giết cũng chưa muộn. Lục Thiên Du lại nói. Mười mấy vũ sư cùng vũ phách mai phục trong bụi cỏ. Ở trên Vạn Đảo Nhai làm loại chuyện này là vì thu được điều kiện sinh tồn trong thế giới bên ngoài. Nhìn nhóm người đang chậm rãi đi tới. Mười mấy người ngừng thở. Hiển nhiên thường làm loại chuyện như thế. Che giấu rất tốt. Người có tu vi cùng cấp chỉ sợ khó có thể phát hiện ra. Mười mấy người đồng thời nhảy ra tiết triển sát chiêu, đồng cấp không cấp cho đối phương một cơ hội lưu lại mạng sống. Trong giây lát, sắc mặt bọn họ đại biến, cảm giác không gian cổ động, chân khí ngừng lưu chuyển, nhất thời cảm giác không xong rồi. Không gian chung quanh vặn vẹo, thanh âm đổ tung trầm thấp truyền tới, dưới áp lực vô hình, hơn 10 người cùng phun ra máu tươi. Thân hình bọn hắn rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch uể oải đến cực độ, chỉ nháy mắt hơn 10 người đã biến thành phế nhân, chỉ lưu lại tính mệnh. Ngày tiếp theo đó, một bàn tay đặt lên trên thiền linh cái của Vũ Phách mạnh nhất, linh hồn không gian truyền tới cảm giác tê dại. Chỉ nháy mắt, người này phục hồi đại tinh thần mà nhóm người bị họ đánh lén đã biến mất. Lão đại, tại sao lại không giết bọn hắn? Xa xa Tiểu Long chợt hỏi. Bỏ đi, lưu cho bọn hắn một mạng, có thể còn sống rời khỏi vạn đảo nhai hay không, phải xem chính bọn hắn thực lực. Lục Thiêu Du trả lời. Một lát sau, tiền sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay lên từ trong đầu óc của nhóm người kia. Lục Thiêu Du đã biết được một ít chuyện về vạn đảo nhai. Vạn đảo nhai mênh mang khôn cùng, ở không ít địa phương bên ngoài còn có không ít đại trấn cùng thành nhỏ phồn hoa. Bên trong có đầy đủ mọi thứ, thậm chí là nơi vận chuyển linh dược bán xỉ của cả Đông Hải. Mỗi ngày còn có không ít dược liệu được vận chuyển ra bên ngoài. Bên trong vạn đảo nhai có không ít thế lực, linh dược trên đảo tạo ra lợi nhuận thật là lớn. Bởi vậy, làm không ít cường giả thèm muốn. Theo trình thể mà nói, tình huống hiện tại trên đảo thậm chí còn có chút giống Cự Giang Thành, cực kỳ hỗn loạn và phức tạp. Dựa theo lời nói của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn, vạn đảo nhai cực kỳ phồn hoa, đều là địa bàn của Thánh Linh Giáo. Nhưng hiện tại, bên ngoài không còn chút dấu vết của Thánh Linh Giáo. Lục Tiêu Du thi triển dù linh thuật, vốn định tìm kiếm tin tức của Thánh Linh Giáo. Nhưng không nghĩ tới, trong đầu người kia hoàn toàn không có chút bóng dáng của Thánh Linh Giáo. Điều này làm trong lòng hắn cảm thấy vô cùng ngưng trọng. Sư phụ lưu lại Thánh Linh Giáo, trong lòng Lục Tiêu Du cực kỳ để ý. Dù sao là đồ vật của sư phụ, huống chi hiện tại hắn còn là giáo chủ, đương nhiên cũng là của hắn. Trong lòng tuy rằng lo lắng, thế nhưng hắn cũng tự tính vào sâu trong đảo tìm hiểu tình huống, cũng không biết có phải đã xảy ra biến cố gì hay không. Nửa yêu đan tứ giai hỏa hệ sơ giai, còn có thi thể yêu thú tứ giai. Vừa mới hái được linh thảo tam tinh, 300 kim tệ, 8 lá nguyệt linh thảo, 1000 kim tệ. Bình khí tốt nhất do luyện khí sư Đình Tướng luyện chế, 4800 kim tệ. Trong dòng người nhốn nháo trên đường cái, vang lên thanh âm thét to rao hàng. Bên trong một tửu quán, nhóm người Lục Thiêu Du đang ngồi, Tuyết Sư Phi Hành một mình cầm được một thành cực nhỏ cực kỳ rộng phồn hoa. Mọi người vào thành dạo qua một vòng, sau đó đi vào tửu quán ngồi một lát. Gọi một ít thức ăn, ánh mắt của Lục Tiêu Du vô ý rơi trên 4 thân ảnh ở một bên. Đây là 3 nam 1 nữ, nữ nhân khoảng 25-26 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, mặc một bộ cung trang màu xanh. Bên hông là buộc tắt lưng xanh biếc, dáng người cực kỳ hấp dẫn. Hai nam nhân chừng 30 tuổi, ánh mắt ngưng trọng, chân khí ẩn giấu thật tốt, nhưng không tránh khỏi ánh mắt của Lục Tiêu Du. Người lớn tuổi hơn tu vi linh phách lục trọng, người trẻ tuổi hơn là 1-2 tuổi, tu vi linh phách ngũ trọng. Người tuổi cùng là lão già, bây giờ khoảng 60 tuổi. Theo khí tức mà xem, tu vi linh tướng thất trọng, ánh mắt cũng cực kỳ nghiêm túc. 4 người gọi không ít thức ăn vừa cảm giác không an tiên. Nghe nói có người ở nơi cấm kỵ giết chết yêu thú lục giai, lần này phát tài rồi. Yêu đàn yêu thú lục giai giá trị thật là cao, phỏng chừng không phải người bình thường giết được. Đúng như vậy, ta nghe nói là do Thiền Phòng Dòng Binh Đoàn ra tay. Khó trách, ta nghe nói Thiền Phòng Dòng Binh Đoàn là dòng binh đoàn lớn nhất trên vạn đảo nhai. Bên trong có rất nhiều vũ xuất cùng đinh xuất, không nghĩ tới bọn hắn đã đi tới cấm kỵ rồi. Ta còn nghe nói lần này Thiền Phòng Dòng Binh Đoàn tổn thất thảm trọng mới giết được một đầu yêu thú lục giai. Trong tửu quán có không ít người đang bàn luận chuyện này, rơi vào trong tai 3 nam 1 nữ, khiến sắc mặt bọn họ hơi đổi, đều mang theo tia tức giận. Cha, những dòng binh đoàn này quá ghê tởm, nếu là lúc trước nhất định phải giáo huấn bọn hắn. Nữ tử giận dữ lên tiếng mà nói một câu. Thực lực của Thiền Phòng Dòng Binh Đoàn có thể nói là không tệ. Hiện tại bản thân chúng ta còn khó bảo toàn, nếu là năm đó thì... Ai ra? Lão già thở dài, thần sắc rất bất đắc dĩ. Hồ lão nhân, không nghĩ tới các ngươi còn tâm tư ngồi ở đây, là muốn chúng ta đồng thủ hay chính các ngươi theo ta trở về một chuyến. Nhưng đúng ngay lúc này, có 10 thân ảnh từ bên ngoài tiến vào, ánh mắt đảo qua tử quán, đang đăng sát khí, đi tới trước mặt 4 người. Người kia chừng 50 tuổi, tu vi linh xuất, phía sau có 4 vũ tướng, 5 vũ phách. Vừa nhìn thấy 10 người này, ánh mắt của Lục Thiêu Du chợt biến hóa. Không khí căng thẳng trong tử quán cũng không tạo ra dao động quá lớn. Tựa hồ người nơi này đã sớm có thói quen nhìn cảnh tượng hỗn loạn như thế. Giang Dịch Thiên, người muốn thế nào? Người đừng quên, nếu người đụng tới ta, Thánh Linh Bộ sẽ không bỏ qua cho người. Sắc mặt bốn người kia đại biến bật dậy. Thánh Linh Bộ thì thế nào? Những năm gần đây vô dụng nhất chính là Thánh Linh Bộ các ngươi. Huống chi các ngươi còn có thể trở về sao? Lão giả cầm đầu âm lệ cười lạnh, không hề che giấu sát ý. Các ngươi thật là quá đáng. Nữ tử hô lên một tiếng, nhưng lại không có bao nhiêu tự tin. Không lớn không nhỏ, nơi này làm gì có chỗ cho người nói chuyện. Ánh mắt của lão giả kia trầm xuống, bàn tay khẽ vung, trảo ấn trực tiếp chộp thẳng vào nữ tử. Các ngươi đi nhanh lên. Sắc mặt của lão giả 60 tuổi đại biến, linh lực tràn ra, trong tay dâng lên linh hỏa phá không ngăn cản lão giả kia. Hồ lão nhân, người muốn chết có phải không? Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, trảo ấn đột nhiên biến đổi, chân khí thủy hệ phun ra, một đạo thủy trụ nháy mắt bao trùm linh hỏa của lão nhân kia. Hai cỗ năng lượng va chạm vào nhau, cái bàn bị chấn dập nát, những người bị lan tới đều bị lực trùng kích đánh bay. Lão nhân phun máu tươi, thân ảnh bay ra hơn 10 thước, hùng hằng nện xuống đất, mặt đất nứt nẻ, máu tươi nhiễm ướt cả áo. Mà lúc này vị lão nhân rơi xuống vừa lúc ở bên cạnh Lục Thiêu Du, ánh mắt của hắn lạnh lẽo lướt qua. Cha, sư phụ! Hai thanh niên cùng nữ tử lao tới đỡ lão nhân đứng dậy, không biết tự lượng sức mình, hỏi các người lần cuối, ngoan ngoãn đi theo ta hay là chết? Lão già cười lạnh nhìn bốn người, hoàn toàn không xem họ vào trong mắt. Giang Dịch Thiên, Thánh Vũ Bộ các người thật quá đáng, ta nhận định sẽ đem âm mưu của các ngươi báo với trưởng lão. Hồ lão nhân cả giận nói, không tức thời vụ, vậy thì đừng trách ta không để ý tình nghĩa trong giáo, xử lý ngươi ngay tại chỗ. Giang Dịch Thiên biến hóa thủ ấn, thân ảnh chợt lóe như quỷ mị, một đạo trưởng ấn nháy mắt bay về hướng Hồ lão nhân. Trưởng ấn bay tới, ánh mắt của Hồ lão nhân tuyệt vọng, thực lực của hắn còn chưa đủ để đối kháng với Vũ Xuất. Dừng tay! Đúng ngay lúc này, một thân ảnh chợt lóe, quanh thân bốn người đột nhiên hiện lên một đạo hoàng mang. Trường ấn vỗ lên hoàng mang, lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Sắc mặt của Giang Dịch Thiên đại biến. Với tu vi Vũ Xuất nhị trọng của hắn, tự nhiên biết mình gặp phải cường giả. Là ai lớn mật như thế? Xin khuyên các hạ đừng nên trêu chọc thị phi thì tốt hơn. Giang Dịch Thiên liếc mắt nhìn quanh trong tử quán. Điều thứ 18 trong giáo quy, đồng môn tự giết lẫn nhau, phế bỏ tu vi, người phải bị tội gì? Một thanh âm lạnh lùng lại truyền tới. Ánh mắt của Giang Dịch Thiên rơi trên người Lục Tiêu Du, đồng thời cũng đảo qua những người ngồi bên cạnh hắn. Bốn người Hồ lão nhân đang rơi vào trong tuyệt vọng, ánh mắt cũng nghi hoặc nhìn qua. Trong lòng Hồ lão nhân cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không nhận ra những người này, nhưng nghe khẩu khí lại giống như người trong giáo, biết rõ giáo quy. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn lướt qua đoàn người, quần áo của bọn họ có đồ án hoa văn phức tạp, lại giống như đồ án trên thánh linh xác định như đúc. Vì vậy, hắn liền đoán ra những người này là đệ tử thánh linh giáo. Nhìn thấy đồng môn chém giết lẫn nhau, trong lòng của hắn dâng lên hàn ý. Nhìn dáng vẻ thánh linh giáo thật sự xuất hiện không ít vấn đề. Người là ai? Chẳng lẽ người cũng là người trong giáo, không biết là huynh đệ thuộc bộ nào? Nghe khẩu khí của Lục Tiêu Du, Giang Dịch Thiên lướt mắt nhìn hắn, có chút nghi hoặc. Vừa rồi người ra tay chẳng lẽ là thanh niên này sao? Với tuổi tác của hắn, sao lại có được thực lực mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ mình cảm giác sai lầm? Giáo quy thứ 18, đồng môn chém giết lẫn nhau, từ chức hộ pháp trở tên, đều có quyền chấp pháp. Người chém giết đồng môn, tội đáng phế tu vi, còn có lời gì muốn nói nữa không? Bây giờ Lục Tiêu Du thản nhiên hỏi, tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Đừng ở đây giả thần giả quỷ. Ánh mắt của Giang Dịch Thiên trầm xuống, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nên phạt. Lục Tiêu Du vừa dứt lời, thân ảnh đã xuất hiện bên cạnh Giang Dịch Thiên. Sắc mặt của Giang Dịch Thiên kinh hãi, lời vừa ra khỏi miệng lập tức bị áp chế. Một trường ấn đặt lên thiền linh cái của hắn, nhất thời linh hồn tê dại, còn có chút đau đớn. Giang hộ pháp, chính người còn lại sắc mặt đại biến, nháy mắt lao tới. Cút đi! Một tiếng gầm truyền ra, Tuyết Sư giận dữ quát lên một tiếng, thân ảnh lướt tới nhanh như tàn ảnh. Chính thanh âm trầm đục vang lên, không gian liên tục nổ tung, thân hình chín người kia trực tiếp văng lên vách tường, nhất thời xuyên thành những lỗ thủng. Dựa theo giáo quy, hẳn phải phế tu vi của ngươi. Món nợ này nhớ kỹ trước, mang theo người của ngươi mau cút đi. Lục Thiên Du quát lên một tiếng, buông Giang Dịch Thiên, thuận tay ném ra, trực tiếp ném ra ngoài lỗ thủng vách tường. Mặt đất chợt rung lên, Giang Dịch Thiên bị nện xuống đất, tựa hồ bị thương không nhẹ, sắc mặt đại biến, nhìn vào tử quán cực kỳ sợ hãi nói, đi, nhanh lên. Mọi người chật vật rời đi, không dám lưu lại thêm giây phút nào. Bên trong tử quán một mảnh hỗn độn, mọi người hít sâu một hơi khí lạnh, ánh mắt rơi trên người Lục Tiêu Du, mới biết được thực lực nhóm người này khủng bố tới như thế. Đà tạ đại nhân xuất thủ tường trợ, vô cùng cảm kích. Bốn người Hồ lão nhân phục hồi lại tinh thần, ánh mắt Hồ lão nhân lộ vẻ kinh ngạc, cùng kính nói. Không biết đại nhân có phải là người trong giáo hay không? Đại nhân thì ta không dám, xin hỏi các hạ có phải là Hồ Nhất Đao, Hồ Hộ Pháp hay không? Lục Tiêu Du hỏi. Không sai, ngài là... Sắc mặt Hồ Nhất Đao có chút nghi hoặc, người này tự hồ nhận thức được hắn. Nguyên lai là Hồ Sư Huynh, đệ tử Lục Tiêu Du gặp qua Hồ Sư Huynh. Khoe môi Lục Tiêu Du nhếch lên, mỉm cười nói. Nhưng nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã. Vậy cũng được. Hồ lão nhân nhìn xung quanh gật đầu nói. Lục Tiêu Du đặt một tấm ngọc tinh lên trên bàn, kim tệ bên trong đủ bồi thường cho hư hao trong quán, sau đó mới mang theo mọi người rời đi. Những người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, sau đó khôi phục lại bình thường. Hiển nhiên, loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Mọi người rời khỏi thành nhỏ, đi vào dãy núi ngoại thành. Dọc theo đường đi, bốn người Hồ Nhất Đao đều nghi hoặc đánh giá nhóm người của Lục Tiêu Du. Người là... Cho đến nửa canh giờ sau, trong sơn mạch ngoại thành, Hồ Nhất Đao nghi hoặc hỏi thăm. Hồ Sư Huynh, ta quên giới thiệu, đệ tử Lục Tiêu Du, giả sư Thiết Trường Cổ Trị Phi. Thường xuyên nghe giả sư nói, Hồ Sư Huynh là đệ tử giỏi nhất của sư thúc, không nghĩ tới hôm nay gặp được. Lục Tiêu Du lướt nhìn quanh, lập tức trả lời. Nga, nguyên lai là đệ tử môn hạ của sư bá. Ánh mắt của Hồ Nhất Đao chợt lóe, mang theo cảm khái mà nói. Ta mới nghe nói sư bá gặp được chuyện ngoài ý muốn qua đời, vốn định tới thăm viếng, nhưng sự tình quá nhiều nên chưa đi được. Mối thù của sư phụ lão nhân ra, sư huynh đệ chúng ta nhất định sẽ báo. Lục Tiêu Du khẽ thở dài, ánh mắt bì thống, nhưng trong lòng đã sớm có định liệu. Hắn đã thi triển sử linh thuật với Giang Dịch Thiên, biết không ít tin tức hữu dụng về Thánh Linh giáo. Hiện tại trong giáo còn chưa giải tán, mà phân đà vốn thành năm mảnh như vậy. Thực lực công bằng lúc trước, mà Hồ Nhất Đao chính là hộ pháp trong Thánh Linh bộ. Sư phụ là một trưởng lão, chỉ tiếc là đã sớm qua đời. Địa vị của Hồ Nhất Đao chỉ bình thường thôi, mà sư phụ của hắn còn có một sư huynh là trưởng đạo Thánh Linh bộ, mấy tháng trước cũng mới vừa qua đời. Sau khi biết được chuyện này, trong lòng của hắn đã có chủ ý, dự định hỗn vào nội bộ Thánh Đình giáo trước rồi nói. Sau đó là tình huống hiện tại trong giáo cực kỳ nghiêm trọng. Không biết sư đệ là vị đệ tử danh nghĩa nào của sư bá, có vị trí gì trong Thánh Thú Bộ, vì sao lại xuất hiện ở đây? Hồ Nhất Đao hỏi, mặc dù hắn đã có chút tin tưởng, nhưng vẫn còn hoài nghi, vì vậy câu hỏi cũng mang theo ý thăm dò. Ta chỉ là đệ tử qua môn của sư phụ thôi, luôn đi theo bên cạnh sư phụ, chỉ lo tu luyện, ít ra ngoài tôi luyện, vì vậy cũng không có vị trí gì trong Thánh Thú Bộ, không thể so sánh với những vị sư huynh khác đều có chức hộ pháp, ta chỉ là đệ tử bình thường mà thôi, bằng không dựa theo giáo quy hôm nay ta đã trừng phạt Giang Thiên Dịch. Lục Tiêu Du khẽ thở dài nói, sư phụ qua đời, gần đây ta thật thương tâm, cho nên ta muốn đi ngoài một chút, dọc theo đường đi, nhìn thấy trong giáo tan nát như vậy, giáo chúng lại tự giết lẫn nhau, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Sư đệ nói rất đúng, nhưng ngày đó, cả vạn đảo nhai đều là địa bàn của Thánh Linh giáo ta, mà bây giờ chỉ có thể co rút trong mảnh đất cấm kỵ, còn gặp các thế lực như Nguyệt Long Các, Viêm Đảo chèn ép xâm phạm. Thật sự là càng nghĩ càng giận. Hồ đảo nhai lại mới nói. Bây giờ chỉ tiếc, thực lực của ta không đủ, không thể làm gì cho bổn giáo được. Lục Thiêu Dù cũng nói. Ta xem thực lực của sư đệ đã rất mạnh, thậm chí cả Giang Dịch Thiên cũng không phải đối thủ. Trong Thánh Thú Bộ còn có nhân tài như sư đệ, nhất định sẽ phát dương quảng đại. Hồ Nhất Đao cũng đã không còn hoài nghi, dù sao chuyện trong Thánh Linh giáo, người ngoài cũng không hiểu rõ như vậy. Còn chưa đủ đâu, ta từng nghe sư phụ nói qua, lục trường trong giáo cường giả vô số, hiện tại xuống dốc không phanh, xem như hoàn toàn thất bại. Nếu Thánh Linh giáo khôi phục được như ngày trước thì tốt quá, cho dù là tứ các tứ đảo cũng không dám làm gì Thánh Linh giáo. Lục Tiêu Du bây giờ ra vẻ cảm khái rồi nói, ta cũng nghe nói lục trực trong giáo cường giả vô số, nhưng từ khi giáo chủ mất tích chưa từng xuất hiện trở lại, phòng trường hiện tại dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng đã tới đại nạn rồi, mà trong giáo có không ít cường giả rơi xuống, không người kế tục, các bộ tranh đoạt vị trí giáo chủ đã hơn ngàn năm, gần đây ngày càng thêm nghiêm trọng, Chỉ có thánh linh bộ luôn bảo trì trung lập, mà thực lực thánh linh bộ lại yếu nhất, không phát ra được tác dụng gì. Nhìn thấy thánh linh giáo sắp thất bại hoàn toàn, lại vô năng vì lực. Hồ Nhất Đào nói, trong thánh thú bộ, có người không để ý giáo quy, cũng muốn tranh đoạt vị trí giáo chủ. Ta không muốn tiếp tục lưu lại trong bộ, không nghĩ tới đi ra ngoài, lại gặp được Hồ Sư Huynh. Lục Thiêu Dù nói, nguyên lai, sư đệ vì việc này mới ra ngoài, chỉ tiếc chúng ta vị trí thấp, thực lực không đủ, không phát ra được tác dụng gì, không biết tiếp theo Lục sư đệ có tính toán gì không. Hồ Nhất Đao đã hoàn toàn tin tưởng Lục Thiêu Du. Ta cũng không biết, ta định đi dạo khắp nơi một phen, ta đã thể không quay về thánh thú bộ, xem như không nhà để về. Kế tiếp đi đâu cũng như nhau, từ nhỏ đã được sư phụ nhận nuôi, muốn rời đi nhưng trong lòng lại có chút không muốn. Lục Thiêu Du nói, cảm tình của Lục sư đệ đối với bổn giáo sâu đậm như vậy, nếu không muốn rời khỏi đó, vậy theo ta tới thánh linh bộ, ở lại một thời gian đi. Chúng ta luôn không tranh sự đời, thích hợp với sự đệ đấy. Hồ Nhất Đào cũng nói, việc này... Lục Tiêu Du thoáng do dự lập tức nói tiếp, ta cũng đang định đi xem thánh linh bộ. Thánh linh nhai chính là thánh địa của thánh linh giáo, đang định đi triều bái một lần. Như thế cũng tốt, từ thánh linh bộ ta mới có thể tận tình tạ ân sư đệ cứu mạng. Hồ Nhất Đào cũng nói, các người còn không trả mắt sư thúc. Hồ Nhất Đao quay đầu nhìn hai đệ tử cùng nữ nhi mà nói, xin ra mắt sư thúc, ba người cùng hành lễ. Dọc theo đường đi, họ đều âm thầm đánh giá nhóm người Lục Thiêu Du, dáng vẻ có chút khẩn trương. Nhìn thấy tuổi tác tiểu sư thúc, tựa hồ không bằng mình, thế nhưng thực lực lại cực kỳ khủng bố. Không cần đa lễ, Lục Thiêu Du chỉ mỉm cười, thuận tay lấy ra ba viên đan dược tứ phẩm cao dài nói, đây là quà gặp mặt, ba vị sư điệt nhận lấy đi. Ba người vui mừng cầm đan dược, liên tục cảm ơn. Ba người đều là linh giả, tự nhiên nhìn ra được đan dược này có tác dụng thật lớn với linh hồn lực. Nhìn thấy tiểu sư thúc ra tay cực kỳ hào phóng, ba người ngoài kính sợ còn hào cảm hơn nhiều. Hồ sư huynh, thương thế của người không nhẹ, dùng đan dược này sẽ khỏe nhanh hơn nhiều. Lục Thiêu Du lấy ra ba viên đan dược khác, một viên chữa thương ngũ phẩm cao giai, còn có hai viên thành đình đan ngũ phẩm cao giai, có trợ giúp linh hồn lực thật lớn. Hồ Nhất Đao lặng người nói, sư đệ, lễ này quá nặng rồi. Sư huynh, người trong nhà khách khí làm gì? Đây là quà tặng gặp mặt của tiểu sư đệ lần đầu gặp sư huynh. Lục Thiêu Du cũng nói, vậy thì ta cũng không khách khí. Hồ Nhất Đao bây giờ tiếp nhận đan dược của Lục Thiêu Du đưa, mặc dù hắn là linh tướng thất trọng, thế nhưng cũng chưa thể luyện chế được đan dược ngũ phẩm cao dài. Ba viên đan dược này giá trị cực cao. Nhìn thấy sư đệ ra tay hào phóng, trong lòng khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn, đương nhiên càng thêm hào cảm. Mọi người lập tức rời đi, dọc theo đường đi, Lục Thiêu Du mới biết, được hiện tại thánh linh giáo chia nằm xe bảy, tổng cộng có 4 bộ là thánh linh bộ, thánh vu bộ, thánh tu bộ, còn có thánh pháp bộ. Hiện tại ngoại trừ thánh linh ba bộ khác đã sầu xé nhau hơn ngàn năm, gần đây là càng lúc càng ác liệt, đại chiến tiểu chiến không có ngừng, tử vong vô số, thế cho nên hiện tại thực lực xuống dốc không phanh. Khi Lục Thiêu Du hỏi trong giáo còn những cường giả nào, Hồ Nhất Đao cũng lắc đầu không biết, địa vị của hắn không cao, thực lực lại bình thường, có thể trở thành hộ pháp là nhờ mặt mũi của sư phụ đã chết, mà sư phụ chỉ có một mình hắn là đệ tử, khi còn sống là trưởng lão thánh linh bộ. Nhờ vậy, các trưởng lão trong bộ niệm tình cho hắn làm hộ pháp, ăn ổn ở trong thánh linh bộ, sống cũng tự tại, nhưng xử lý việc trong bộ lại không có phần hắn, có việc cũng không ai thông tri cho hắn, dần dần hắn cũng không nhận được tin tức gì trong bộ. Khi Hồ Nhất Đao còn giải thích, lần này hắn đi thành vũ bộ thăm một vị lão hữu, vô tình đánh vỡ cuộc thường nghị của thánh vũ bộ với thánh thú bộ muốn liên thủ đối phó thánh pháp bộ. Kết quả bị người đuổi giết, một đường chạy tới hóa thành, bây giờ chạy tới tòa thành nhỏ kia, định nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới lại bị Giang Dịch Thiên đuổi kịp. Ngoại trừ nội loạn, thanh linh giáo còn gặp ngoại loạn, vạn đảo nhai gần kề, nguyệt lòng các, thần kim các, Viêm đảo Côn Dương đảo, bây giờ bị 4 môn phái này chèn ép. Thanh linh giáo chia 5 xe bay, không cách nào chống đỡ. Nhưng bởi vì cường giả thanh linh giáo ngày trước đã lưu lại một tay, ở địa phương trung tâm trên vạn đảo nhai tràn ngập sự nguy hiểm. Vì vậy người của các đảo khác không có cách nào dốc lực chiếm cứ. Lục sử đệ đã tới nơi rồi. Một ngày sau, đi tới một dãy núi mênh mông, Hồ Nhất Đao thở ra một hơi nhẹ mà quay người đi, nói với Lục Tiêu Du. Lục Thiên Du nhìn phía trước, trong núi non chập trùng, một mảnh xanh biếc tươi tốt, nhưng có chút không tầm thường. Đây chính là lối vào thánh linh giáo,